Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, kiêng kỵ. La Sĩ Anh gặp nàng như thế, biết chọc tới nàng, cảm thấy cười thầm, vị này chắc tiên tử rốt cục tức giận, quả thực không dễ, nàng xưa nay như một tôn bạch ngọc pho tượng, không dính dáng tới nhân gian khói lửa. Không nhiễm nhân tính cùng cảm xúc, một mực ở vào tỉnh táo bên trong. La sư thúc, Trác Tiểu Uyển trầm xuống mặt ngọc. La Sĩ Anh bận bịu khoát tay. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức đi cũng được. Hắn không dễ dàng như vậy chết. Trác Tiểu Uyển nói, La sư thúc ngươi thế nào biết Tống sư huynh có thể đỡ nổi Phương Minh Hy một kích? Nếu như không phải Tống sư huynh chống đỡ được một kích kia, thiên kiếm đã đem hắn chém giết. Yên tâm, ta có thể tới kịp cứu hắn. La Sĩ Anh cười híp mắt nói, không dễ dàng như vậy chết. Trác Tiểu Uyển nhíu mày nhìn xem hắn. La Sĩ Anh không chịu nổi nàng như vậy băng lãnh ánh mắt, bất đắc dĩ giải thích nói, các ngươi trong ngực khối kia mặc ngọc bảng hiệu có hộ thể chi năng, có thể đỡ nổi thiên kiếm một kích. Trác Tiểu Uyển đại mi buông ra. La Sĩ Anh nói, bất quá chỉ có thể chống đỡ được một kích. Trác Tiểu Uyển thư một hơi. La sư thúc, ngài sẽ bỏ mặc Phương Minh Hy khi dễ chúng ta, ai? La Sĩ Anh lắc đầu, nàng cũng là người đáng thương nha. Trác Tiểu Uyển thật sâu liếc hắn một cái. Xem ra La sư thúc cùng cái này Phương Minh Hy quan hệ không tầm thường. Chúng ta thế hệ này lúc tuổi còn trẻ giống như các ngươi, cũng là tại Đại La Thành lịch luyện. La Sĩ Anh lắc đầu nói, Phương Minh Hy tựa như ngươi bây giờ đồng dạng, phong nhã hào hoa, mắt cao hơn đầu, cỡ nào ngạo khí cùng kinh diễm. Đáng tiếc, vận mệnh trêu người. Trác Tiểu Uyển thần sắc nhàn nhạt, xem ra La sư thúc cùng nàng là bằng hữu. La Sĩ Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không tính là bằng hữu đi, nàng sẽ không đem ta làm bằng hữu. Hắn nói chuyện chậm rãi, thân pháp lại cực nhanh, cùng Trác Tiểu Uyển thời gian nháy mắt đuổi kịp Tống Vân Ca cùng Phương Minh Hy. Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, râu ria phảng phất đều tăng trưởng một đoạn, trở nên tang thương rất nhiều. Hắn không ngừng vạch ra từng đạo vòng tròn, chặn thiên kiếm một lần lại một lần công kích. Hắn giống như một con bóng da, không ngừng bị thiên kiếm đánh bay, bay tới bay lui không cách nào rơi xuống, ngẫu nhiên sẽ còn phun ra huyết tiễn. Trác Tiểu Uyển nhìn hắn như thế, càng phát ra lo lắng, nhìn về phía La Sĩ Anh. La Sĩ Anh ung dung thở dài một hơi, Phương cô nương, đã lâu không gặp. Phương Minh Hy không thèm quan tâm hắn. La Sĩ Anh nhìn xem Trác Tiểu Uyển, lộ ra xấu hổ thần sắc. Trác Tiểu Uyển nhíu mày chừng hắn, khụ khụ. La Sĩ Anh ho nhẹ hai tiếng, mạnh đỉnh lấy xấu hổ, lớn tiếng nói, Phương cô nương, tính toán a. Phương Minh Hy vẫn không để ý tới, như cũ vung thiên kiếm điên cuồng tấn công, đôi mắt sáng sáng rực, không thua tại thiên kiếm tia sáng chói mắt, phong thái hiên ngang. Ai, tội gì khổ như thế chứ? La Sĩ Anh lắc đầu nói, người chết không thể phục sinh, cho dù đem Tiểu Tống giết lại có thể thế nào? Mạc Vân Phàm vẫn phải chết, chết chính là chết rồi, không sống được. Mạc Vân Phàm nhất định không muốn ngươi biến thành dạng này, hắn nhất định hy vọng ngươi có thể hào hào bảo trọng. Hắn chậm rãi khuyên cáo, trêu đến Trác Tiểu Uyển mặt ngọc âm trầm, đôi mắt sáng phảng phất muốn phun ra lửa. Nàng không khỏi hừ nhẹ, La sư thúc, ngươi là đánh không lại Phương Minh Hy đi. La Sĩ Anh vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, cái kia còn rông dài cái gì. Trác Tiểu Uyển quát, cầm xuống là được. La Sĩ Anh lắc đầu thở dài, Tiểu Uyển, Phương Minh Hy vẫn là thật đáng thương. Ta có thể hiểu được phẫn nộ của nàng, để nàng phát một phát lửa liền tốt. Trác Tiểu Uyển mặt ngọc âm trầm ướt át nước, lạnh lùng nói, La sư thúc, xem ra vị này Phương Minh Hy địa vị cực lớn. Mạc Vân Phàm cha ruột chẳng lẽ là vị nào đại nhân vật, nàng cho dù đang tức giận bên trong vẫn không mất tỉnh táo cùng lý tính, cấp tốc phân tích La Sĩ Anh thái độ như thế nguyên nhân. Bình thường tình hình dưới, hắn đã sớm xuất thủ đả thương hoặc là bắt Phương Minh Hy, mà không phải ở đây lải nhải. Như thế cách làm nhất định có nguyên nhân, đó là bởi vì kiêng kỵ, còn là bởi vì tư tình tại mình cùng Tống sư huynh trước mặt. Hắn cho dù có tư tình cũng không dám như thế trắng trợn làm việc thiên tư. Cho nên chỉ có một lời giải thích, đó chính là kiêng kỵ, là sư thúc không dám cầm Phương Minh Hy như thế nào. Nghĩ thông suốt những này, nàng bất đắc dĩ nói, vậy liền đi đi, mang Tống sư huynh đi. Ai, La Sĩ Anh thở dài nói, tốt a, Phương cô nương, nén bi thương thôi, chúng ta liền đi. Hắn dứt lời lóe lên đến Tống Vân Ca bên người. Phương Minh Hy thiên kiếm thuận thế chém về phía hắn. Ai, La Sĩ Anh sau đầu xuất hiện kiếm ánh sáng, huy kiếm nghênh tiếp Phương Minh Hy thiên kiếm. Như sấm rền nổ vang âm thanh bên trong, cuồng phong gào thét, chung quanh cây cối nhao nhao bẻ gãy. Tống Vân Ca tiếp tục tại không trung bay, Trác Tiểu Uyển chào đón muốn tiếp được hắn. Hắn thân thể lại đột nhiên một chiết, tránh đi Trác Tiểu Uyển ngọc thủ. Hắn tại hư không dẫm ra mấy bước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Trác sư muội, chúng ta trốn. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết Tống Vân Ca vì sao tránh đi mình, là trên người hắn ẩn chứa kiếm hầu lực lượng khổng lồ, sợ mình không chịu đựng nổi. Hai người tựa như hai sợi khói nhẹ, trong chớp mắt tan biến tại trong rừng cây. Phương Minh Hy gầm thét, La Sĩ Anh, tránh ra. La Sĩ Anh lắc đầu thở dài, Phương cô nương, cần gì chứ, Mạc Vân Phàm không phải tiểu Tống giết, đánh hắn một trận hả giận liền tốt, không cần thiết không phải giết người, có phải là ta không có gia khí. Phương Minh Hy gầm thét, La Sĩ Anh nói, không sai biệt lắm a, ta nhìn tiểu Tống đã là đèn cạn dầu, tiếp tục đánh xuống, thật muốn mất mạng, chết đáng đời. Không thể nói như thế, hắn dù sao cũng là chúng ta Thiên Nhạc đệ tử, thật muốn chết rồi, đó chính là đại phiền toái. Phiền phức liền phiền phức, ta hiện tại có cái gì đáng sợ, có thể không gây phiền toái vẫn là chớ chọc phiền phức. Mạc Vân Phàm mặc dù chết rồi, nhưng ngươi dù sao còn sống a, hảo hảo sống sót, đợi thời gian trôi qua, tâm tình tự nhiên sẽ không như vậy bi thương. Đánh giám, ai, Phương cô nương, đừng dây dưa tiếp, buông xuống đây hết thảy, không bằng đi Mạc Bắc một chuyến, thể hội một chút thiên địa chi rộng, cảm giác nhân mạng ti miểu, liền cảm giác trong nhân thế sinh sinh tử tử như thế nào bình thường. Không đi, ta tự mình bồi Phương cô nương ngươi đi đi, ngươi vẫn là cầm tấm gương chiếu chiếu chính ngươi. A, ha ha, ta chiếu qua, cảm thấy mình còn rất tốt, không có vấn đề gì a. Đi đi đi, đi Mạc Bắc đi, lăn ngươi, đi thôi, vứt bỏ hết thảy, liền tạm thời coi là ngươi đã mất đi ký ức, quên đi hết thảy, bắt đầu lại từ đầu, ngươi còn có tốt đẹp tuổi tác, tốt đẹp thời gian, ngoặc kép, còn lại Tống Vân Ca đã nghe không được. Hắn lại phun ra một ngụm máu, đã là hôm nay thứ 13 miệng máu, cơ hồ 2-3 kiếm một ngụm máu. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, sinh sinh tạo hóa đan ăn vào đi. Tống Vân Ca gật đầu cười nói, tự nhiên, không sao đi. Trác Tiểu Uyển nói, Tống Vân Ca cười nói, ta có kia kỳ thuật, như thế nào quan trọng, yên tâm đi, không chết được, ta xem một chút. Trác Tiểu Uyển tìm tòi tay mò bên trên hắn thủ đoạn, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ ngón tay chui vào, nàng lập tức bay rớt ra ngoài. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu, không sao đi sư muội,